Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, chờ ngươi trở về. Đường nhỏ vẫn như cũ, hai bên cỏ dại, tựa hồ mới bị vừa mới gạt bỏ, đá xanh pha tạp, cho dù trăm vạn năm trôi qua, trên đất đá xanh, vẫn như cũ là rời đi thời đá xanh, trên tảng đá rêu ngấn pha tạp. Chứng minh đầu này đường nhỏ tựa hồ có rất ít người hành tẩu. Dọc theo cái kia pha tạp đường nhỏ, lần theo quen thuộc ký ức, trong thoáng chốc Dương Tam Dương liếc nhìn tương lai, cùng quá khứ chính mình đối mặt, ánh mắt va chạm, đến nay Phương mới hiểu được mình năm đó. Hy vọng bên trong tuyệt vọng quật cường, hoặc là chết ở bên ngoài, hoặc là thành tựu tiên đạo. Tu được ức vạn năm trường sinh không già thân thể, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Chân đạp rêu xanh, chậm rãi hướng năm đó trong trí nhớ đường nhỏ, nhà tranh đi đến, ngắn ngủi mấy chục dặm đường. Hắn dĩ nhiên đi 3 giờ, xa xa, liền nhìn thấy nơi xa có man tộc người tại dãy núi ở giữa đi lại. Có man tộc thôn trang dâng lên khói bếp. Có man tộc người tại cày ruộng, còn có man tộc người tại săn thú, bắt cá, đi ở trong núi trên đường nhỏ. Xa xa, không hiểu một cỗ kêu gọi truyền đến, cũng không biết vì sao. Càng đến gần năm đó chi nhớ kia chi địa, trong lòng càng cảm giác rời sông lấp biển, ngũ vị trần tạp. Bỗng nhiên, rừng rậm biến mất, một tòa quen thuộc nhà gỗ. Lâm đài thủy tả ánh vào tầm mắt, ra, ta trở về, nhìn xem cái kia phòng nhỏ, Dương Tam Dương dĩ nhiên chẳng biết vì sao, lời nói thốt ra, sau đó, một vệt ướt át tại khóe mắt hiển hiện, Dương Tam Dương dĩ nhiên còn giống như tượng gỗ sững sờ ở đâu, im lặng ngưng nghẹn, hồi lâu qua đi, ngơ ngác lấy lại tinh thần, đánh giá trước mắt phòng nhỏ. Thân hình bỗng nhiên sững sờ ở đâu, nhìn nơi xa tiểu trúc, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, làm sao lại như vậy? Cái kia tiểu trúc dĩ nhiên không có biến hóa chút nào. Vẫn là ta rời đi thời bộ dáng, hẳn là, gia còn sống sót, gia còn sống sót, Dương Tam Dương trái tim bành bành cuồng loạn, trong chốc lát dĩ nhiên miệng đắng lưỡi khô, thân thể mềm nhũn. Tựa hồ bị rút khô khí lực, chỉ là hắn lại tại cái kia trong nhà gỗ không cảm giác được bất luận cái gì khí tức của vật còn sống. Có lẽ, nàng đi ra, Dương Tam Dương trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng lại bản thân phản bác, ra chỉ là phàm phu tục tử, làm sao lại sống 1 triệu trở tuế nguyệt. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Dương Tam Dương trong đầu tạp niệm bốc hơi, không ngừng vừa đi vừa về tả hữu cuồn cuộn cãi lại. Dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác sắc trời dần tối. Trong nhà gỗ một chiếc ánh nến ung dung, chẳng biết lúc nào thắp sáng. Ra, ta trở về, Dương Tam Dương nhìn xem cái kia trong nhà gỗ ánh nến. Đột nhiên trái tim tựa hồ bị một cái đại thủ nắm lấy. Sau đó đột nhiên bước nhanh đi ra phía trước, dĩ nhiên một cước bước bất ổn, bị một tảng đá xanh trượt chân, ngã đầu rơi máu chảy, vội vàng bò dậy đi xem cái kia đá xanh, thật là ép to cỡ tử, liền gặp cái kia đá xanh mượt mà, tựa hồ bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh, lảo đảo nghiêng ngã đi vào trước cửa, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, nhưng lại là một trận run rẩy. Thanh âm hơi mang nghẹt ngào nói, ra, bàn trở về á, ta đã luyện thành ức vạn năm trường sinh không già thân thể. Ta trở về, trong nhà gỗ, đèn đuốc ung dung, không thấy bóng dáng, run run ngón tay, chậm rãi đụng vào cửa gỗ, chỉ thấy cái kia cửa gỗ trong gió rộng mở, trong phòng quen thuộc bài trí, trong nháy mắt ánh vào tầm mắt, trên giường. Mông lung đèn đuốc bên trong, một thân khỏa gia thú nữ tử, trong tay ôm một chiếc đèn đuốc, lẳng lặng cuộn thành một đoàn, An Tĩnh co lại ở đâu? Trừ thỉnh thoảng ánh lửa nhảy lên, trong phòng không gặp bất luận cái gì dị hưởng. Ra, Dương Tam Dương nhìn cái kia gia thú bên trong bóng người. Đèn đuốc bên trong mông lung hình dáng, không khỏi thân thể run rẩy, kích động nước mắt liên liên. Ngươi còn sống sót, ngươi lại còn sống sót, ngươi lại còn sống sót. Cái kia hình dáng, hắn quá quen thuộc, đời này, sợ là vĩnh sinh vô pháp quên. Sao chính nàng đều muốn quen thuộc? Chính là đạo thân ảnh này, cùng hắn vượt qua gian nan nhất tuế nguyệt. Ra yên lặng ôm ánh nến, liền giống chìm vào trong giấc ngủ hài đồng. Trên mặt mang một vệt chưa khô vệt nước mắt óng ánh sáng long lanh. Tại ánh nến hạ lóe ra đạo đạo óng ánh ánh sáng. Giống như, xấu nhất tình huống, cũng không có phát sinh. Cảm ơn trời đất, ngươi lại còn sống sót. Trước kia, ta chưa hề tin tưởng thế gian này sẽ có kỳ tích. Nhưng là hiện tại ta lại tin tưởng. Nhìn trên giường cuộn thành một đoàn da, Dương Tam Dương thân thể thư thái một hồi, thoải mái, dĩ nhiên dần dần lần nữa khôi phục khí lực, chậm rãi đi vào da bên người, một ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, chọc chọc da dưới nách. Da, bàn trở về rồi. Nhưng là hắn rất nhanh liền đã nhận ra không đúng. Da quá an tĩnh, An Lĩnh không có hô hấp, nơi tay chạm, một mảnh lạnh buốt, cứng như sắt đá, bàn tay run rẩy, hô hấp hỗn loạn, Dương Tam Dương tựa như là bị rút khô bóng da, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Da, Dương Tam Dương bờ môi tải không ngừng run rẩy, trong lỗ mũi ẩn chứa một cỗ không nói rõ giọng điệu. Thanh âm trước nay chưa từng có ôn nhu, phảng phất là sợ đánh thức trong lúc ngủ mơ người. Bàn trở về, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn cái kia đèn đuốc bên trong khuôn mặt. Tiên tổ sớm tại mấy trăm vạn năm trước liền đã chết. Một đạo thanh lãnh âm thanh âm vang lên, một đạo bóng lưng, chẳng biết lúc nào đi vào Dương Tam Dương sau lưng. Nói bậy, ngươi nhìn nàng rõ ràng còn sống sót. Lệ trên mặt còn chưa khô. Dương Tam Dương tay run run trưởng, chậm rãi duỗi ra hai tay, đem ngón tay đụng vào cái kia băng lãnh hai gò má. Nước mắt hóa thành thủy tinh, rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Dương Tam Dương nắm chặt cái kia hai hạt trân châu, tim như bị đau cắt. Nàng đã chết, giọng nữ lại cường điệu một câu. Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là nắm chặt cái kia hai hạt thủy tinh, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hậu thế đệ tử Châu, gặp qua tiên tổ bàn. Cái kia giọng nữ thấy Dương Tam Dương động cũng không động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy kích động, trong phòng bầu không khí ngưng trệ. Dương Tam Dương không nói tiếng nào, hắn lẳng lặng nhìn ra, trước mắt ra. Trên mặt mặc dù đang cười, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nụ cười kia bên trong lộ ra vô tận đau khổ. Nụ cười kia, ở trong mắt dĩ nhiên so với khóc còn khó nhìn hơn. Liền như vậy ngơ ngác nhìn, đại khái qua nửa tháng, Dương Tam Dương mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trong phòng bài trí. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia đảo hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn bóng người trên thân. Ngươi làm thế nào biết? Ta là bàn. Theo tổ truyền ghi chép, từ khi lão tổ sau khi tọa hóa, liền không còn có người có thể đến gần lão tổ thi thể ba trượng. Cái kia đèn đuốc phát ra một cỗ thần quang, bảo vệ chỉnh tòa đình viện mấy triệu năm không nhận tuế nguyệt rèn luyện. Giọng nữ cung kính quỳ rạp xuống đất, cái trán chạm đến mặt đất. Tiên tổ lệ thư ghi lại, ta man tộc bộ lạc có tiên tổ bàn sáng lập lịch pháp dây cỏ kế ngày, tạo cung tên, khu trục dã thú, mở ngũ cốc quả dân bùng, chui hỏa diễm, chiến thắng hắc ám. Về sau tiên tổ đi xa, cầu trường sinh diệu pháp liền lại không ghi chép. Bây giờ các hạ đụng vào tiên tổ di thể, cái kia đèn đuốc lại không thương tổn cùng các hạ mảy may. Hẳn là tiên tổ trở về không thể nghi ngờ. Châu trong thanh âm tràn đầy kích động. Sử thư ghi lại, bàn về, thì man tộc có thể trường sinh. Tiên tổ trở về, ta man tộc chắc chắn bước vào kỷ nguyên mới. Ta man tộc đại biến. Đến rồi, Nhữ là người phương nào? Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Hắn cẩn thận nhìn xem ra, cả chiếc thân thể hóa thành tượng đá. Cái kia một chiếc đèn đồng, liền khảm nạm tại trong tượng đá. Năm đó, trước khi Lâm Trung vượt qua thời không mà đến Nam Ni, ở bên tai không ngừng quanh quẩn, Hải Nhi chính là dũng thứ 20 vạn thế đích tôn nữ. Bởi vì từ nhỏ đọc thuộc lòng tộc bên trong ghi năm, văn tự bản lĩnh rất tốt, liền làm man tộc bộ lạc trưởng sử quan, phụ trách mỗi ngày tới đây quét dọn lão tổ di tích. Châu lặng lẽ ngẩng đầu, quét mắt đã triệt để biến hóa làm người Dương Tam Dương. Trong lòng oa oa kêu to, tiên tổ nhất định đã hóa thành thiên thần, nếu không há lại sẽ tu được thiên thần thể mau. Ra, là chết như thế nào? Trần chờ hồi lâu, Dương Tam Dương cuối cùng hỏi lên. Sử thư ghi lại, tiên tổ ra tự biết tuổi tác không lâu, đại nạn đem đến, lại không cam lòng ngồi chờ chết, thế là nếm tận bách thảo, hoặc tiêu chảy, hoặc nôn mửa, hoặc hư thối sưng vù, hoặc nôn ra máu 3 lít, hoặc đứt gân gãy xương. Nhưng đại nạn sắp hết ngày, tiên tổ cầm thanh đăng, dứt khoát kiên quyết nhập nhất tuyệt, đại chiến một yêu thú, đoạt được một thiên địa kỳ chân, ăn trong vòng 3 ngày thân thể hóa thành đá xanh. Châu lốp bốp đem trải qua nói một lần, nói đến đơn giản, nhưng nghe tại Dương Tam Dương tai bên trong, lại như là đao tử đồng dạng, câu câu đâm vào trong lòng. Ngươi cũng không cam lòng sao? Phàm nhân như cỏ cây, chỉ biết xuân thu. Dương Tam Dương đau lòng muốn nứt, nhẹ khẽ vuốt vuốt ra hai gò má. Ta đợi ngươi coi là mình ra, trở thành thân muội muội, ta có thể cho ngươi ta hết thảy tất cả. Đáng tiếc, lại vẫn cứ không cho được ngươi trường sinh bất tử. Dương Tam Dương khóe mắt rưng rưng, hốc mắt sưng đỏ, ta có lỗi với ngươi. Ông tương đương, Dương Tam Dương lời nói rơi xuống. Bảo Liên đang hơi chấn động một chút, dĩ nhiên tự ra trước ngực bay lên, lẳng lặng lơ lửng tại Dương Tam Dương trước người. Sau đó, thần quang thu liễm, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, trừ ra thân thể, toàn bộ trong phòng sở hữu bài trí. Cái kia gia thú, cái kia giường, cái kia trên tường cung tên, cái kia gian nhà, đều hóa thành bột mịn, tiêu tán ở trong thiên địa. Gầy, Dương Tam Dương nhìn xem da gầy trơ xương, da bọc xương thân thể, cái kia thạch điêu trên mặt miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, không khỏi nước mắt lã chã mà xuống. Lão tổ, tiên tổ ra có khắc đá lưu lại chờ tiên tổ thân khải. Châu Nhi lúc này sững sờ một chút, vội vàng móc từ trong ngực ra một cái hộp đá. Dương Tam Dương ngẩn người, tiếp nhận hộp đá, mở ra sau khi đã thấy một bàn tay lớn nhỏ phiến đá bên trên khắc lấy một tấm thật to khuôn mặt tươi cười, một nhóm chữ, trải qua triệu năm, vẫn như cũ chưa từng mơ hồ, ra tại chờ bàn trở về. Hết rồi, ngoài ra, hết rồi, vạn năm chờ đợi, ngươi chỉ có một câu nói như vậy nghĩ nói với ta sao? Dương Tam Dương nắm chặt cái kia phiến đá, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, ngươi hóa thành thạch điêu, lại là so ta còn muốn trước một bước tu được ức vạn năm trường sinh không già thân thể. Đúng là chờ đến ta trở về. Ngươi đúng là chờ đến ta trở về. Dương Tam Dương hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Hắn nếu là không có nhớ lầm, chính mình trước khi đi nói với ra câu nói sau cùng chính là chờ ta trở lại. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi cuối cùng đợi đến ta trở về. Ngươi cuối cùng đợi đến ta trở về. Dương Tam Dương từng đợt thê lương cười thảm,